Từ Dạ Tình Chiên, chương 116, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, phiên ngoại 3, nam nhân đem tinh dịch bắn trước ngực hắn đều lấy tay quệt rồi mới mặt tại đôi môi hồng hồng của Tô Dạ. Vườn diễm hồng lưỡi đem Lục Tử Hiên tinh dịch chậm rãi liếm, không chỗ nào không khiêu khích nam nhân thần kinh. Tinh dịch trên môi liếm xong Tô Dạ còn cố ý ngậm lấy ngón tay đặt ở miệng mình, liếm từ dưới đến đầu ngón tay, từng nơi đều liếm rồi mới giống khẩu dao tại miệng chậm rãi mút hoặc là dùng đầu lưỡi quấn lấy chậm rãi liếm. Yêu tinh, Lục Tử Hiên kéo tay ra cắn môi hắn, dùng sức hôn. Ân ca ca, mau vào e, muốn, Tô Dạ nói một bên đem chân bỏ lên eo nam nhân, nâng người cố ý dùng huyệt khẩu ma sát nơi lại cương của nam nhân, cảm nhận được nơi đó càng trướng to hơn. Nam nhân nâng eo, đem dương vi ti đối huyệt khẩu của Tô Dạ đi em thủy chảy dòng, trực tiếp đi vào. Hào thích hào đại bị cự đại côn TST nhồi vào khiến Tô Dạ hưng phấn thét chói tai, đồng thời ở đầu vai Lục Tử Hiên cắn hiện lên một dấu răng, hắn rất ít ở trên người Lục Tử Hiên lưu lại dấu ấn, trước là vì biết ca ca không thích chính mình tùy tiện chạm vào, hơn nữa cũng không cho, sau đó liền từ từ quen đi, ngay cả khi có kích tỉnh hắn cũng không cắn Lục Tử Hiên. Lão bà cắn mạnh một chút, Tô Dạ cảm giác được Lục Tử Hiên cắm vào chính mình trong cơ thể gì đó thế nhưng biến lớn hơn nữa. Không phải đâu, không thể tưởng được ca ca thế nhưng có ham mê này, thể chất em ở nha. Tựa hồ khi bị Tô Dạ cắn Lục Tử Hiên sẽ đặc biệt hưng phấn, dùng sức chiều sáp Tô Dạ đối Lục Tử Hiên bả vai lại cắn một ngụm. Thật nhanh thật thoải mái ca ca ân. Tô Dạ thích nhắm mắt chỉ có thể từ tình dục chủ đạo chính mình sở hữu cảm quan. Lão công, hai bên này giống như lại trướng. Làm sao đây hôm nay đầu về giống như đặc biệt khó chịu Tô Dạ ở trên người Lục Tử Hiên cỏ. Kia lão công giúp em hút, nầm muốn lão công giúp em hút ra mau một chút a. Lục Tử Hiên tà mị cười, một bên luật động một bên vuốt ve thân thể hắn, rồi mới đi xuống một ngụm cắn một bên sưng đỏ nổi lên do vừa mới bị thịt heo bổng thao hiện tại còn không có khôi phục dùng sức hút. Nhất thời một cỗ nồng đậm hương vị lan tràn tại khoang miệng, một tia trong veo thơm ngọt chất lỏng chảy vào tuy rằng không nhiều lắm nhưng Lục Tử Hiên rõ ràng cảm giác được đó là sữa. Lục Tử Hiên lại dùng lực hút, lúc này càng nhiều sữa chảy vào miệng, cũng giúp y xác định Tiểu Dạ thế nhưng. Lão công có cái gì đi ra thật kỳ quái. Tô Dạ bất an vặn vẹo, giống như linh hồn đều bị nam nhân hút đi, hắn không biết là chuyện gì, vốn cảm thấy chứng khó chịu nhưng là nam nhân hút lại dễ chịu rất nhiều, chỉ là giống như có cái gì bị hút đi. Lão bà, nơi này của em có sữa. Lục Tử Hiên cười nhu bên kia cho nên mới chứng. Mới không phải, Tô Dạ nghĩ đến nam nhân lại là vui đùa, xấu hổ bỏ qua một bên, ai biết nam nhân không buông tha hắn, dùng sức lại hút. Hôn lên Tô Dạ thổ khí như lan nhỏ nhắn miệng, quả nhiên có thơm ngát chất lỏng đi vào Tô Dạ chính mình đều ngốc rớt thế nhưng thật là sữa. Lão bà, anh không lừa em nha, sữa của mình rất ngon đi. Nam nhân nói khiến toàn thân Tô Dạ đều đỏ bừng, cố tình phía dưới của y còn không ngừng chịu động khiến Tô Dạ càng thêm ý loạn tình mê. Sao là im, lão bà, sữa của em thật ngọt, Lục Tử Hiên hôn hắn, tựa hồ thực hưng phấn, bởi vì Tô Dạ cảm giác được nam nhân phía dưới chiều sáp có chút loạn vô kết cấu. Đừng như, góc truyện audio.com, vậy bên kia chướng sao, hôm nay lão công giúp em đem sữa đều hút ra. Nam nhân tiếp tục hạ thấp thân mình, giống đứa bé tiếp ở trên người Tô Dạ, hút bên kia còn một bên cố ý dùng răng nanh tại mặt trên ma sát chế tạo càng cường liệt khoái cảm. Càng nhiều sữa vào miệng, Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có loại khác thường tình tố. Lão bà sữa tươi thật sự ngon, hảo ngọt, gạt người kia, mới không ngọt hắn vừa mới cũng uống, trừ bỏ rất thơm, nơi nào có ngọt. Anh nói ngọt chính là ngọt, Lục Tử Hiên cố ý cắn, đừng cắn như vậy, bị nam nhân cắn đau lại ngứa thật là khó chịu. Lục Tử Hiên ôm hắn chuyển thành ngồi ở trên người mình, côn TST nhất thời bởi vì tư thế này mà đi vào càng sâu. Lục Tử Hiên cũng không có nằm xuống là vừa vặn để ngực Tô Dạ đối diện mặt mình, hạ thân một bên cố gắng trừ sáp miệng một bên ngậm lấy hai hạt nổi lên. Phía dưới trừ sáp truyền đến âm thanh, mặt trên bị Lục Tử Hiên hút từ từ rung động, còn nghe được thanh âm nuốt xuống, Tô Dạ cảm thấy dâm mỹ không chịu được, hai tay ôm vai Lục Tử Hiên, đầu ngửa ra sau, một bên vặn vẹo eo đem Lục Tử Hiên phía dưới kia phun ra rồi nuốt vào, bộ ngực cũng không ngừng hướng nam nhân đưa. Cách chương.